Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, 219, chương 219, lo lắng, phát hiện sắc trời dần dần muộn, Từ Ngôn nhất thời lo lắng. Bàng Hồng Nguyệt buổi sáng đi tiêu cục, bận rộn hơn nửa ngày cũng nên xuất phát, lúc này cần phải ra khỏi thành, đi tiền trạm đặt chân địa là nơi nào Từ Ngôn cũng không biết. Hắn còn chưa kịp nghe ngóng thì gặp được Hứa Vạn hai nhà làm khó dễ. Nắm lên Phong Ngọc đao, Từ Ngôn vội vàng rời đi sân. Chính đang chuẩn bị cơm tối, Minh Châu thấy một trận mới lạ. Lúc bình thường vừa đến giờ cơm, cô ra liền sẽ té ngã heo giống như canh giữ ở bên cạnh bàn. Bền lòng vững dạ, hôm nay là làm sao? Liền cơm đều không để ý tới ăn. Từ Ngôn không thấy được Minh Châu hoảng hốt biểu lộ. Rời đi sân thẳng đến bàng phủ cửa sau. Đi cửa chính phải đi qua đại sảnh. Hắn nhưng không biết Hứa Vạn hai nhà gia chủ đi hay không. Lại bị quấn lên sẽ không hay. Mà lại hắn chả khó tìm người nhà họ Bàng hỗ trợ. Thực hắn rất muốn nói với Bàng Vạn Lý ra Hứa Kính Chi lấy ẩn thân phù xuyết tại Bàng Hồng Nguyệt. Phía sau, xem xét thì không có hảo ý. Thế nhưng là hắn không có cách nào nói ra miệng. Chẳng lẽ muốn nói cho Bàng Vạn Lý, chính mình mắt trái trời sinh có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ, vật a. Mắt trái bí ẩn, trừ sư phụ bên ngoài, Từ Ngôn sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Cái kia là chính hắn bí mật, cũng là có thể dẫn tới tai họa cội nguồn. Bảo vệ không cho phép những tu hành đó cao nhân biết được ánh mắt hắn dị dạng. Từ đó sinh ra đào ra hắn nhãn cầu đến nghiên cứu một chút tâm tư. Suy nghĩ lung tung thời khắc, Từ Ngôn đến cửa sau, cước bộ lại dừng lại. Bàng phủ cửa sau cũng không nhỏ, một dạng xây lấy gác cửa. Tại gác cửa bên ngoài, hai cái giữ cửa người hầu đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Từ Ngôn đến, đứng lên nói tiếng cô ra, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn hai người đứng người lên hình tốc độ, Từ Ngôn có thể kết luận hai vị này không đáng chú ý, bộc người tuyệt đối có tiên thiên võ giả thực lực. Hắn cái này hạt nhân muốn ra cửa, chỉ sợ không quá đơn giản. Cô ra, cái này là muốn đi đâu đây? Một cái canh cổng hạ nhân cười xấu hổ cười, hỏi, mua chút ăn khuya đi. Từ Ngôn bĩu môi, nói, Minh Châu nhà đầu kia nấu cơm đồ ăn quá khó ăn. Không thể làm gì qua loa ngữ điệu. Từ Ngôn cũng không nghĩ có thể hồ lộng qua, nếu như đối phương ngăn đón, không thể nói được hắn muốn chuyển ra lão thái quân tới. Sát đường Trương gia tiểu điếm bánh nướng không tệ, hậu nhai Lý gia thịt vịt nướng càng là nhất tuyệt, cô gia cần phải nếm thử. Khác một cái người hầu nói mở cửa lớn ra, cũng không có ngăn lại Từ Ngôn ý tứ. Thật sao? Vậy cần phải nếm thử. Từ Ngôn cười hắc hắc, nhanh chân đi ra đi. Gặp hai người cũng không theo tới. Hắn cũng là một trận không hiểu. Về sau nghĩ đến có thể là lão phu nhân đã phát hạ lời nói đến. Những thứ này bàng phủ cao thủ mới không có ngăn cản. Rời đi bàng ra, Từ Ngôn thẳng đến kinh nam tiêu cục. Người khác không biết tiêu đội lộ tuyến. Trương Hà cần phải rõ ràng mới đúng. Hắn chính là muốn đi tìm Trương Hà nghe ngóng một phen. Từ Ngôn sau khi đi, canh cổng hai vị tiên thiên cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời cười khổ một tiếng, muốn hay không theo sau, cô gia chính mình đi ra ngoài, chỉ sợ không ổn đâu, gia chủ không có phân phó, chúng ta chớ có nhiều chuyện, vẫn là gia chủ khí độ kinh người a, hạt nhân đều không phái cao thủ nhìn chằm chằm, không sợ hắn trốn a, nếu không nói ngươi thì làm không được gia chủ đâu. Gia chủ cái này gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không phải không phái người, mà chính là không sợ cô ra trốn. Còn nữa nói, có lão tổ tông tọa trấn, coi như hắn thật nghĩ trốn, có thể trốn được a, cũng thế. Nói đến có lý, Từ Ngôn thực cũng không biết. Theo hắn ở rể bàng ra ngày đầu tiên, Bàng Vạn Lý căn bản liền không có phái cao thủ theo dõi hắn. Nếu như hắn sớm muốn chính mình đi ra ngoài, cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng không phải là Bàng Vạn Lý khí độ lớn. Nếu như Từ Ngôn thật muốn trốn, hắn có thể khó thoát trách. chỉ là chính như hai vị kia canh cổng cao thủ nói. Bàng Vạn Lý xác thực không sợ Từ Ngôn trốn. Có Bàng gia lão phu nhân kia tại, Từ Ngôn chạy trốn tới chân trời cũng phải bị bắt trở lại. Kinh Nam Tiêu cục cách Bàng phủ tính không được quá xa. Từ Ngôn nghe ngóng mấy người đi đường cũng liền tìm tới. Tại cửa ra vào tìm được một cái tiểu nhị. Từ Ngôn để hắn tìm trưởng quỹ đi ra. Thành Vũ những nha hoàn kia đều tại Kinh Nam Tiêu cục chọn hạt kê đâu. Từ Ngôn có thể không muốn đi vào. Không bao lâu, Trương Hà vội vã chạy ra đến. Đại tiểu thư đêm nay đặt chân địa ở nơi nào? Từ Ngôn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Hà nghe được sững sờ. Lắc đầu nói. Kinh Tây Tiêu cục áp tiêu lộ tuyến. Sẽ không nói cho chúng ta Kinh Nam Tiêu cục. Ta cũng không biết a. Nhìn thấy Trương Hà không giống làm bộ. Từ Ngôn nhất thời trong lòng trầm xuống. Hừ, Trương Hà nếu như không biết đường dây. Vậy liền không ai có thể biết. Trừ phi đi về hỏi Bàng Vạn Lý. Nhìn hai bên một chút không ai. Trương Hà nhỏ giọng nói ra. Ngôn ca, ngươi tìm đại tiểu thư có việc gì thế? Nói nhảm. Từ Ngôn thấp giọng cả giận nói. Không có việc gì, ta chạy ngươi cái này tới làm gì? Trương Hà vội vàng giúp đỡ vẻ mặt vui cười. Nói, Kinh Tây Tiêu cục áp tiêu lộ tuyến chúng ta Kinh Nam Tiêu cục xác thực không biết rõ tình hình. Mà lại cũng không ai hiểu rõ tình hình. Nếu như mọi người đều biết, vậy liền không gọi áp tiêu. Trương Hà nói không giả. Riêng là nặng tiêu, các có thể không dám tùy tiện tiết lộ hành trình lộ tuyến. Một khi trên đường bị người mai phục, ném tiêu là nhỏ, bỏ mệnh tìm ai đi nói. Tại Từ Ngôn càng lo lắng thời điểm, chỉ nghe Trương Hà còn nói thêm. Cụ thể lộ tuyến ta không biết, có điều trạm thứ nhất bình thường đều là ngoài thành Ngô khách sạn. Ngay tại cửa tây bên ngoài không đến một dặm địa phương. Phần lớn hành thương đi đường ban đêm đến kinh thành. Cổng thành không có mở. Đều biết ở tại Ngô khách sạn. Chúng ta kinh thành hai nơi tiêu cục tại áp tiêu thời điểm. Cũng chọn Ngô khách sạn làm là thứ nhất cái đặt chân. Đến một lần Ngô khách sạn cách kinh thành rất gần. An toàn cực kỳ. Thứ hai ngày thứ hai sáng sớm xuất phát thời điểm còn không cần chờ lấy mở cửa thành. Không đợi. Trương Hà nói xong. Từ Ngôn đã bước nhanh mà rời đi. Phương hướng chính là cửa tây. Thành thân đều gần một tháng. Về phần một ngày đều không thể tách rời. Trương Hà nhìn lấy Từ Ngôn bóng lưng nhỏ giọng nói thầm hai câu. Mang trên mặt một phần hâm mộ. Còn tưởng rằng người ta không nỡ tân hôn thê tử. Kể từ cùng Từ Ngôn nhận nhau. Trương Hà trước đó e ngại trở thành nhạt rất nhiều. Nhớ tới Từ Ngôn nói tới trên một sợi thừng châu chấu. Sau đó càng thêm an tâm lại. Tại cửa ra vào áp chế tỏa thủ. Trương Hà cảm thấy mình hạnh phúc còn giống như có thể tóm đến ở. Sau đó chỉnh một chút áo bào. Chuẩn bị đi tìm Lý gia khuê nữ. Kinh thành đóng cửa thành đến không tính sớm. Trời tối rơi áp. Cứ như vậy các nơi hành thương hoặc là ra khỏi thành du ngoạn mọi người đều biết đuổi trước lúc. Trời tối vào thành. Người khác đang đuổi lấy vào thành. Từ Ngôn lại tại vội vàng ra khỏi thành. Cửa tây cách Kinh Nam Tiêu cục cũng không gần hồ. Kinh Nam Tiêu cục xây tại kinh thành phía nam. Theo cửa tây ngăn cách mười mấy con phố đây. To như vậy kinh thành. Phảng phất một tòa cự đại mê cung. Mới đến Từ Ngôn giống như tại trong mê cung chạy vội một cái nho nhỏ con kiến. Chỉ bất quá hắn cái này con kiến tốc độ cực nhanh. Tại trên đường cái trực tiếp vận dụng người nhẹ như yến. Chạy ra ngoài cửa tây mau chóng đuổi theo. Thực cho tới bây giờ. Từ Ngôn cũng không rõ ràng chính mình là sao lo lắng như vậy. Bàng Hồng Nguyệt chỉ là hắn trên danh nghĩa thê tử mà thôi. Hai người trên thực tế bất quá là xã giao vui vẻ. Hắn chỉ là đơn thuần coi là. Chính mình lo lắng đến từ đối với Hứa Kính Chi phẫn hận. Thật tình không biết cái kia điêu ngoa lại linh động nữ hài nhi. Đã đem thân ảnh ấn trong lòng hắn. Diễn viên nỗi khổ tâm. Có lẽ liền diễn viên bản thân đều chưa hẳn hội phát giác. Cái kia chính là vào chơi quá sâu. Không phân rõ bộ phim bên trong bộ phim bên ngoài. Sau cùng mất phương hướng tại bộ phim bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.